Chương 90, siêu cấp thợ lặn. Trong hình xạ hỏa mù dạ, cả người liền bao bọc điều màu trắng khăn dài, lộ ra mảng lớn trắng nõn, chân mềm da thịt. Tại đèn huỳnh quang chiếu rọi, phản xạ ra hoánh ánh sáng bóng. Sợi tóc màu vàng nóng tán lạc xuống, giống như một cái kim sắc thác nước. Không giống với ạ nỉm trông được đến mảnh giấy người, trong thực tế xạ hỏa mù dạ rõ ràng còn có lập thể cảm giác. Hơn nữa thiên đạo điện thoại giống làm rất tốt, hình vô cùng rõ ràng, giống như tại mặc bạch trước mắt chiếu phim chân thực hình ảnh. Rất đẹp đẹp để cho người ta kinh tâm động phách, trừ ra thỏ con hơi hơi tàn niệm ở ngoài, vô luận là nhan giá trị, vóc người tỷ lệ vẫn là cặp kia giống như bút máy như vậy chân, đều đủ khích động mặc bạch thị giác thần kinh. Dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ để diễn tả, đó chính là so với cái kia làm cậu thả trong phiên nữ chính cởi hết còn muốn hấp dẫn người bất quá, tại khen ngợi sau khi mặc bạch còn có chút cảnh giác. Có cái gì không đúng, cô gái nhỏ này làm gì vô duyên vô cớ cho mình phát phúc lợi mở ra nói chuyện phiếm ghi chép, mặc bạch chân mày nhất thời giật mình. Xạ hỏa mù dạ, tại sao ngươi thật tức giận? Xạ hỏa mù dạ, sách, chỉ là cho ngươi ăn mặc nữ hài tử, không cần phải hẹp hòi như vậy sao? Huống chi, quả thật rất đẹp mắt ra xạ hỏa mù dạ, này này này, không để ý tới người ngươi còn có phải là nam nhân hay không à, là chút chuyện này đến mức đó sao? Xạ hỏa mù dạ, được rồi, được rồi. Chúng ta đúng là quá phận điểm, ta xin lỗi có được hay không a? Cùng lắm. Ta cũng chụp tấm hình thường cho ngươi được rồi. Nhắc nhở, xạ hỏa mù dạ gửi đi một tấm hình. Xạ hỏa mù dạ, như vậy được rồi. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, đây chỉ là làm là trả lại. Ngoài ra, không cho hướng về phía hình ta làm ra cái gì kỳ chuyện lạ tình liên tiếp tin tức, khiến mặc bạch sững sờ mấy giây. Coi như thế nào đi nữa chỉ độn, hắn cũng có chút phát hiện ngược. Cô nương này, nên sẽ không đối với chính mình có ý tứ chứ bằng không, thế nào sẽ phát loại này mang theo ngả ngớn hình yên lặng chốc lát, hắn chậm rãi đánh chữ hỏi cái kia vừa mới liếm hai cái, có tính hay không kỳ quái liếm, liếm hai cái ngồi trong phòng tắm, chính lo lắng chờ đợi tin tức trả lời xạ hỏa mù dạ cả người ngẩn ra, mặt đẹp trong nháy mắt phủ đầy dạng mây đỏ. Nhìn đối phương trả lời, nội tâm của nàng có loại kỳ diệu khác thường cảm giác. Tê tê. Có chút nhỏ đắc ý, nhưng càng nhiều hay là hại thẹn thùng. Hoàng bét loại này nội tâm sao động cảm giác, chắc là yêu đi xạ hỏa mù dạ cảm giác mình loại biểu hiện này có chút thoát khỏi khống chế. Chẳng lẽ, chính mình thật ưa thích con chó kia quản lý xạ hỏa mù dạ thừa nhận. Bởi vì lúc trước đối phương cấp cho nội dung cốt truyện trợ giúp, để cho nàng xác thực rất nhanh liền đi ra cùng ạ kỳ tổ mạ giữa tình yêu vòng lẩn quẩn. Để cho nàng đối với đối phương, có loại không khỏi hảo cảm. Hơn nữa cả sủ mì gà cả ủ tạ hạ mỗi lần đưa thần trợ công, làm cho người ta một loại nàng xác thực là thích con chó kia quản lý hảo giác. Nhưng kỳ thật xạ hỏa mù dạ chính mình rất rõ. Hảo cảm là hảo cảm, có lẽ sẽ có chút điểm muốn chiếm làm của riêng. Nhưng tuyệt đối không có lên tới ái tình mức độ. Nhưng hôm nay, nhìn đối phương nữ trang chiếu, hơn nữa lẫn trong đám người kia một sóng cường thế bày tỏ, để cho nàng thấu triệt biết được, loại này muốn chiếm làm của riêng đã bị điên cuồng khuyết trương. Nguyên lai tại mơ ước hắn, thật giống như không chỉ là mình và Đông Phương Bạch không được, không thể như vậy muốn hắn, muốn cho tên kia trở thành chính mình dưới váy nô lệ, ý nghĩ như vậy, trong đầu điên cuồng nảy sinh. Hơn nữa rộng rãi nhớ tới, đối phương đã có hai đại nữ buộc bản thân, loại nguy cơ này cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngay sau đó, như vậy đầu góc nóng lên. Nàng liền đem chính mình đi tả mở đồ, trực tiếp phát ra ngoài. Đống nhiên quay đầu, nàng coi như là nhìn thẳng chính mình nội tâm. Hô! Hung hãn thở phào cho khí, thiếu nữ đem phức tạp tâm tư vứt qua một bên, cầm lên điện thoại trả lời, hừ biến thái mặc bạch, ngươi hình này trụ, ta nếu là không liếm vậy không ngay cả biến thái cũng không bằng sao xạ hỏa mù dạ. À ngươi thích không hỏi ra những lời này. Xạ hỏa mù dạ cảm giác mình nguyên bản bình tĩnh lại nội tâm lần hai nhảy lên kịch liệt. Cả người giống như gần sắt lò lửa vừa gò má bị nướng nóng bỏng. Mặc bạch, ưa thích a, khẳng định ưa thích. Đương nhiên, nếu là đem khăn tắm loại trừ, ta khẳng định sẽ càng thích. Xạ hỏa mù dạ, người đi chết đi tên hôn đản này mặt lão, đưa ta thiếu nữ tâm đáng ghét, uổng ta còn như vậy chờ mong bất quá, cũng bái hắn ban tặng, loại kia lo lắng cùng thấp thỏm cảm giác bất an thấy cũng dần dần biến mất. Được rồi, trước cứ như vậy. Không nóng nảy một cái công lược, từ từ mưu tính. Mạc Bạch đương nhiên là không biết đối diện thiếu nữ tâm tình chập chờn phi thường kịch liệt, hắn cảm giác mình chỉ là nói thật. Mặc quần áo muội muội cùng cởi sạch muội muội cái nào càng làm cho nam nhân ưa thích, trừ ra tình thú phương diện đặc biệt trang phục ở ngoài, dựa theo bình thường trạch nam nghĩ vít to nửa là người sau. Hắn cũng chỉ là nói ra đại đa số nam nhân tiếng lòng. Nói thật cũng phải bị mắng, thật là không hiểu nổi nữ hài tử. Thở dài, Mạc Bạch đóng lại trò chuyện riêng cửa sổ điểm vào đàn. Đang định liên lạc một sóng ăn dù ố gạo, mà đạ ra chung quy khai hắc. Nhưng đột nhiên một câu nói, lại đưa hắn hấp dẫn lấy. Ta không phải tiểu học sinh, không biết các ngươi chú ý không có, chúng ta cái này đàn tổng cộng có 21 người. Nhưng bây giờ sở hữu gửi đi qua tin tức người cộng lại, cũng chỉ có 20. Nhắc tới, cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn công năng cùng bình thường chim cánh cụt đàn xê xích không nhiều. Chỉ có đàn thành viên danh sách công năng không cách nào mở ra. Coi như Mạc Bạch cái này quản lý viên muốn cấm luôn hoặc là nhốt phòng tối, cũng chỉ có thể từ nói chuyện phiếm giao diện bên trong điểm chọn đàn viên ảnh chân dung. Shizuku Zoko, hai loại vật này, ngươi đều tận lực quan sát qua củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ, là cái này trình thám bản năng sao cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, cái kia người sẽ không là đàn chủ đi S-gen xảo sủ kẻ, vào đàn thời điểm ta tính qua. Đàn chủ bản thân không tính là số người. Himuto, có lẽ người ta chỉ là không thích nói chuyện, đơn thuần lặn xuống nước không có gì quá kỳ quái đi. Xác thực. Nếu như dựa theo suy nghĩ tình huống mà nói, một cái giao lưu trong đám luôn sẽ có không ít vạn năm lặn xuống nước đảng. Nhưng cái này đàn, rõ ràng không phải bình thường đàn. Kể cả vạn giới, truyền ký ức, vượt giới bao lì xì vô luận là kia loại công năng, đều thuộc về vượt xa ngoài tưởng tượng lực lượng. Cho dù là Bạch Vân thành chủ như vậy im lìm nam, cũng không tự chủ được sẽ ra nước đôi câu, cướp cướp bao lì xì. Mà tên kia vạn năm lặn xuống nước đảng lại căn bản thờ ơ không động lòng, cái này liền có chút kỳ quái. Xa hơn sâu bên trong nghĩ, phải có hai loại khả năng. Hoặc là, đối phương đã tử vong. Hoặc là, đối phương chính lâm vào nào đó loại đại phiền toái chính giữa. Căn bản không thời gian soát điện thoại. Nhưng vô luận vậy một điều, đều đủ đưa tới Mạc Bạch cái này quản lý viên coi trọng. Hắn đàn viên, chỉ có thể hắn tới khi phụ. Sở hữu dám động hắn đàn viên người, đều là hắn cấp bậc địch nhân hiện tại, là thời điểm điên cuồng Esto một sóng toàn thể thành viên. Đem kia vạn năm lặn xuống nước ra hỏa nổ ra tới lại nói.